ba người lính ngự lâm. Chương 28, góc truyện audio.com. Trở về, Dea Tắc Nần vẫn choáng váng về câu chuyện tâm tình của Athos. Tuy nhiên còn khá nhiều điều hình như vẫn còn mập mờ trong sự bộc lộ nửa vời đó. Trước hết là chuyện do một người hoàn toàn say túy lúy kể cho một người nửa tỉnh nửa say. Và mặc dầu hơi men của vài ba chai rượu Bourgogne làm mịt mù cả đầu óc Dea Tắc Nần. Sáng hôm sau khi thức dậy, vẫn thấy mỗi lời Athos nói còn in trong ký ức như thể ra khỏi miệng bạn đến đâu. Là in vào tâm trí chàng đến đấy. Tất cả nỗi nghi ngờ ấy chỉ khiến chàng càng khao khát mạnh hơn đi đến một sự tường tận. Và chàng sang phòng bạn với ý đồ quyết tâm nối lại cuộc trò chuyện đêm qua. Nhưng chàng thấy Athos thần trí hoàn toàn ổn định, nghĩa là con người tinh tế và bí hiểm nhất. Hơn nữa, người lính ngự lâm đó sau khi bắt tay chàng, đã đoán trước được ý nghĩ của chàng. Hôm qua tôi say quá, Dea Tắc Nần thân mến ạ, Athos nói. Sáng nay tôi vẫn còn cảm thấy cơn say ở đầu lưỡi tôi. Nó vẫn cứ bì bì, và mạch tôi vẫn còn đập mạnh lắm. Tôi cực rằng tôi đã nói muôn vàn điều bậy bạ lăng nhăng. Vừa nói, Athos vừa nhìn bạn mình chằm chằm khiến Dea Tắc Nần bối rối. Nhưng không phải thế đâu. Dea Tắc Nần cãi lại, và nếu như tôi nhớ không nhầm thì anh chẳng nói gì ngoài những chuyện thường tình. Ồ, cậu làm tôi ngạc nhiên đấy. Tôi nghĩ tôi đã kể cho cậu nghe một chuyện thương tâm nhất. Và anh nhìn chàng trai trẻ như muốn đọc thấu tâm can của bạn mình. Dea Tắc Nần nói, thật tình, hình như tôi còn say hơn cả anh, vì tôi chẳng nhớ được điều gì hết. Athos chẳng thèm để ý đến câu nói ấy. Và anh tiếp tục, cậu không phải là không nhận thấy. Bạn thân mến ạ, mỗi người có một kiểu say. Buồn hay vui, tôi say kiểu buồn, mà một khi tôi đã say, tôi có cái thói kể ra mọi chuyện tang thương mà bà vú nuôi ngớ ngẩn của tôi đã khắc vào trí não tôi. Đó là tật xấu của tôi. Tật xấu cơ bản, tôi đồng ý như vậy. Nhưng ngoài tật đó, tôi là tay uống cừ. Athos nói ra điều đó, quá tự nhiên, khiến cho niềm tin của Dea Tắc Nần bị lung lay. Chàng cố nắm bắt lại sự thật và nói, ồ thì ra là như thế, quả thật tôi cũng nhớ ra là như thế, và lại nó giống như ta nhớ lại một giấc mơ ấy mà. Tôi nhớ chúng ta đã nói về những người bị treo cổ. À cậu biết đấy, Athos vừa nói vừa tái người đi tuy nhiên vẫn cố cười. Tôi cam đoan những người bị treo cổ là cơn ác mộng của tôi. Của chính tôi, phải phải, Dea Tắc Nần nói tiếp, tôi nhớ ra rồi, phải, chuyện đề cập đến khoan đã nào đề cập đến một phụ nữ. À, đấy là một chuyện hay nhất của tôi. Athos trả lời, mặt xanh đi, về một người đàn bà tóc hoe vàng và khi tôi kể chuyện đó là lúc tôi đang say muốn chết. Phải, chính thế, Dea Tắc Nần nói. Chuyện về một phụ nữ tóc vàng hoe, cao lớn và đẹp, có đôi mắt xanh, phải, và bị treo cổ, bởi người chồng là một vị lãnh chúa quen biết anh. Dea Tắc Nần vừa tiếp tục nói vừa nhìn thẳng vào mặt Athos. Ồ cậu thấy đấy, trong khi người ta không còn biết mình đang nói gì nữa, thì người ta có thể làm tổn hại đến phẩm giá một con người lắm chứ. Athos vừa nói vừa nhún vai như thể mình đang thương hại chính bản thân mình. Nhất định là tôi không muốn say nữa. Dea Tắc Nần, đó là một thói quen quá xấu. Dea Tắc Nần im lặng không nói gì. Rồi Athos chuyển phát sang đề tài khác, và nói, nhân tiện, xin cảm ơn cậu về con ngựa mà cậu đã mang đến cho tôi. Có hợp với anh không? Dea Tắc Nần hỏi. Hợp, nhưng đó không phải là một con ngựa dai sức. Anh nhầm rồi, tôi đã cưỡi nó chạy 10 dặm trong một tiếng rưỡi đồng hồ mà cứ như thể mới chạy vòng quanh quảng trường Sen. Sao Pai ấy, thế à, thế thì cậu làm cho tôi tiếc mất rồi. Tiếc cái gì, tiếc vì tôi bán nó mất rồi. Thế là thế nào, là thế này, sáng nay tôi thức dậy lúc 6 giờ. Cậu vẫn ngủ như chết, tôi chả biết làm gì. Tôi vẫn còn ngẩn ngơ về việc quá chén của chúng ta hôm qua. Tôi bèn đi xuống đại sảnh và thấy một trong hai người anh đang mặc cả mua một con ngựa với người lái ngựa. Ngựa của hắn bị chết hôm qua vì bị trúng gió. Tôi lại gần hắn và vì thấy hắn đang trả 100 đồng vàng con tuấn mã màu tía. Tôi bảo hắn, này nhà quý tộc, tôi cũng có một con muốn bán. Và còn rất đẹp nữa. Hắn nói, tôi thấy hôm qua rồi. Người hầu của bạn ông đang dắt nó. Ông thấy nó đáng 100 chứ? Vâng, và ông muốn bán cho tôi với giá ấy à? Không. Tôi chơi bạc nó với ông. Ông chơi bạc với tôi. Đúng, chơi loại gì? Xúc xác, nói sao làm vậy? Và tôi mất con ngựa. À nhưng mà, Ethos, tiếp tục tôi đã gỡ lại được bộ đồ trang sức trên mình ngựa. De Atacnan tỏ ra rất bực. Trái ý cậu lắm à, Ethos nói. Chứ sao, tôi thú thật với anh. De Atacnan nói tiếp, con ngựa đó là để chúng ta nhận ra nhau khi xung trận. Đó là một tín vật, một kỷ niệm, Ethos, anh sai rồi. Ôi, bạn thân mến, cậu hãy ở vào địa vị tôi. Người lính ngự lâm nói tiếp, tôi buồn muốn chết, thêm nữa, tôi thề danh dự đấy. Tôi không thích ngựa anh, mà nếu chỉ để nhận ra nhau thôi thì cái yên là đủ. Nó có thể nhận ra lắm chứ. Còn con ngựa, ta sẽ tìm một cớ gì đó để biện giải cho việc nó biến mất. Mà đếch gì, nó chết, ngựa nào mà chả chết, cứ coi như con của tôi bị chết vì sổ mũi hoặc lở loét. De Atacnan vẫn cau có. Điều đó làm tôi áy náy lắm. Ethos tiếp tục, vì cậu quan tâm đến những con vật ấy đến thế. Vì tôi đã kể hết chuyện đâu. Thế anh còn làm những gì nữa? Sau khi đã mất con ngựa của tôi. 9 điểm thua 10, cậu thấy ức không? Tôi bèn nảy ra ý nghĩ chơi con của cậu. Ờ, nhưng tôi mong mới chỉ dừng lại ở ý nghĩ của anh thôi. Không đâu, tôi thực hiện ngay lúc ấy. À, hay thật đấy. De Atacnan kêu lên lo lắng. Tôi chơi và thua, thua con ngựa của tôi. Con của cậu, 7 chọi 8, thua có một điểm cậu biết câu ngạn ngữ. Ethos, tôi xin thề là anh không tỉnh rồi. Bạn thân mến, đấy là hôm qua, khi tôi kể cho cậu nghe những chuyện vớ vẩn. Tôi phải nói như vậy, chứ không phải sáng nay. Tôi thua hết cả ngựa lẫn yên cương. Thế thì ghê tởm quá. Khoan đã nào, cậu đã nghe hết đâu. Tôi sẽ là một tay chơi sành sỏi nếu tôi không cay cú. Nhưng tôi lại cay cú. Giống như khi tôi uống ấy. Tôi cũng cay cú. Nhưng làm sao anh còn chơi nổi nữa? Anh có còn cái gì đâu? Có chứ, có quá đi chứ. Anh bạn ạ, chúng ta vẫn còn cái nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón tay cậu mà tôi đã thấy hôm qua. Cái nhẫn kim cương này ư? De Atacnan kêu lên và đưa tay giữ chặt lấy cái nhẫn. Và vì tôi là kẻ sành chơi, và cũng đã từng có mấy chiếc trong tài sản riêng, tôi ước lượng nó phải có giá 1.000 đồng vàng. De Atacnan chết điếng người vì kinh hãi nghiêm nghị nói. Tôi hy vọng anh chưa động gì đến chiếc nhẫn kim cương của tôi đấy chứ. Trái lại đấy, bạn ơi, chiếc nhẫn kim cương là tài sản duy nhất của chúng ta. Với nó, tôi có thể gỡ lại được yên cương, ngựa, và thêm nữa. Tiền lộ phí, Ethos, anh làm tôi run lên đây này. De Atacnan kêu lên, vậy là tôi nói về cái nhẫn kim cương với con bà của tôi. Hắn cũng đã để ý thấy cái nhẫn. Mà quỷ ạ, cậu đeo ở ngón tay cậu một ngôi sao trên trời lại muốn người ta không chú ý ư, không thể được. Nói nốt đi, ông bạn quý, nói nốt đi, De Atacnan nói, bởi vì thề danh dự đấy. Với sự bình tĩnh của anh. Anh làm tôi chết mất đấy. Thế là chúng tôi chia cái nhẫn kim cương ra làm 10 phần. Mỗi phần 100 đồng vàng. À anh định đùa và thử tôi đấy à, De Atacnan nói. Mà cơn giận bắt đầu túm lấy tóc chàng giống như thần Minec túm lấy Akin trong Iliad. Một, không, tôi không đùa đâu, mẹ kiếp, tôi chỉ muốn biết cậu sẽ ra sao trong tình cảnh ấy thôi. Đã 15 ngày tôi không được giáp mặt ai và cứ ở đó đàm đạo với những chai rượu cho đến chỉ độn người đi. Đó không phải là lý do đem nhẫn kim cương của tôi ra chơi bạc. Thế đó, De Atacnan vừa trả lời vừa nắm chặt tay lại. Thần kinh co giật bắn người lên. Vậy cậu, nghe nốt đã, 10 phần, mỗi phần 100 đồng vàng. Mỗi phần chơi làm 10 ván. Không chơi gấp thiếc để gỡ. 13 ván tôi thua tất. 13 ván, con số 13 luôn luôn xúi quẩy với tôi. Đó là ngày 13 tháng 7 mà. Mẹ kiếp, De Atacnan la lên và đứng lên khỏi bàn. Chuyện lúc này khiến chàng quên cả chuyện đêm qua. Kiên nhẫn nào, Pythos nói, tôi có một kế hoạch. Tên người anh là một tay độc đáo. Sáng nay tôi thấy hắn trò chuyện Grimau. Và Grimau báo với tôi là hắn đề nghị với Grimau phục vụ hắn. Tôi đánh luôn với hắn bằng Grimau và cũng chia Grimau ra làm 10 phần. Trời, lại còn thế nữa. De Atacnan không giữ nổi phá lên cười. Chính bản thân gã Grimau. Cậu hiểu không nào, và với 10 phần của Grimau mà tất cả cũng chưa đáng một ducatông vàng tôi gỡ lại cái nhẫn kim cương. Giờ thì cậu thử nói xem lòng kiên nhẫn có phải là một đức hạnh không? Thật tình, tôi chỉ thấy quái gở. De Atacnan đã khuây khỏa, vừa nói vừa ôm bụng cười. Cậu hiểu chứ, thấy mình đang vận đỏ. Tôi lại chơi tiếp ngay bằng nhẫn kim cương. Ôi quỷ sứ, De Atacnan nói và lại xa sầm mặt lại. Tôi đã gỡ lại được yên cương của cậu, rồi ngựa của cậu rồi yên cương của tôi. Ngựa của tôi, rồi lại thua, tóm lại tôi lấy lại được yên cương của cậu, rồi của tôi, đó, bây giờ chúng ta chỉ có thế. Đó là một ván chơi tuyệt đẹp, vì vậy tôi dừng ở đó thôi. De Atacnan thở phào như thể người ta vừa cất bỏ cả cái lữ quán này đè lên ngực chàng. Rốt cuộc, tôi vẫn còn nhẫn kim cương chứ? De Atacnan rụt rè hỏi. Nguyên Si, bạn thân mến ạ, thêm nữa là những bộ yên cương của con chiến mã của cậu và của tôi. Chấm, nhưng chúng ta sẽ làm gì với những yên cương mà không có ngựa? Tôi đã có ý kiến về chúng đây. Pythos, anh làm tôi run đấy. Nghe đây, De Atacnan, đã lâu rồi cậu không chơi có phải không? Nhưng tôi không thèm chơi chút nào cả. Đừng có vội tuyên bố như thế. Từ lâu rồi, cậu không chơi. Cậu chắc chắn sẽ gặp may cho mà xem. Thế thì sao? Thế thì tên người anh và bạn hắn vẫn còn ở đây. Tôi nhận thấy hắn tiếc mấy bộ yên cương lắm. Còn cậu, cậu có vẻ tiếc con ngựa của cậu. Ở địa vị cậu tôi sẽ chơi bộ yên cương lấy con ngựa. Nhưng hắn sẽ không muốn một bộ thôi đâu. Thì chơi cả hai, mẹ kiếp, tôi không phải là người ích kỷ như cậu đâu. Anh chơi thật chứ? De Atacnan ngần ngừ nói. Sự tin tưởng của Athos đã bắt đầu làm chàng siêu lòng. Chơi một ván thôi, thề danh dự đấy, nhưng chính vì đã mất mấy con ngựa, tôi lại càng muốn giữ lấy mấy bộ yên cương. Thế thì chơi bằng nhẫn kim cương vậy. Ồ, cái đó lại là chuyện khác. Không bao giờ, không bao giờ cả. Mẹ kiếp, Athos nói, tôi muốn đề nghị cậu chơi bằng thằng Planchet lắm, nhưng cách đó đã làm rồi. Thằng người anh có lẽ không muốn nữa đâu. Này Athos thân mến, De Atacnan nói, tôi thích tốt nhất là đừng có liều nữa làm gì. Đáng tiếc đấy, Athos lạnh lùng nói, thằng người anh đó có rất nhiều tiền vàng. Trời ơi, cứ thử một cái, một ván thôi mà, và nếu tôi thua, cậu sẽ thắng, nhưng nếu tôi thua, à thì coi như cậu cho nó mấy bộ yên cương, thì làm một ván, De Atacnan nói. Athos liền đi tìm gã người anh và thấy hắn ở chuồng ngựa đang ngắm nghía mấy bộ yên cương bằng con mắt thèm khát. Thật đúng dịp, Athos đặt điều kiện, hai bộ yên ăn một con ngựa hay 100 đồng vàng. Tùy ý chọn, tên người anh tính toán rất nhanh. Hai bộ yên cương đáng giá 300 đồng vàng. Hắn bằng lòng ngay, De Atacnan vừa run vừa ném mấy con xúc sắc và đạt 3 điểm. Chàng tái người đi khiến Athos đâm sợ lây. Đành vui vẻ nói, một ván xúi quẩy rồi. Hùng bạn, hùng đến có lũ ngựa yên cương đầy đủ mất thôi. Tên người anh đắc chí, chẳng bỏ công sóc quân xúc xác, ném luôn ra bàn không thèm nhìn. Tin chắc phần thắng thuộc về mình. De Atacnan quay mặt đi để giấu vẻ bực tức. Khoan, khoan, khoan đã, Athos nói bằng một giọng điềm tĩnh. Một ván xúc sắc cực kỳ lạ lùng, và tôi chỉ thấy 4 lần trong đời đấy. Hai con một, tên người anh nhìn vô cùng kinh ngạc, De Atacnan cũng nhìn và rất đỗi vui mừng. Phải, Athos tiếp tục, chỉ 4 lần thôi, một lần ở nhà ông De Crequy, một lần ở nhà tôi, ở vùng thôn quê, tại lâu đài khi tôi còn chiếc lâu đài. lần thứ ba ở nhà ông The Trevin, làm cả lũ chúng ta phải ngạc nhiên. Cuối cùng lần thứ tư ở một quán rượu, lần này giã đúng vào tôi, khiến tôi thua 100 đồng Louis vàng và một bữa nhậu tối. Thế là ông gỡ lại được con ngựa của mình rồi. Gã người Anh nói, hẳn rồi. De Atacnan nói, không chơi gỡ ư, chúng ta đã giao hẹn là không chơi gỡ. Ông nhớ chứ, đúng vậy, con ngựa sẽ trả lại cho người hầu của ông. Khoan chút đã, Athos nói, xin phép cho tôi nói với bạn tôi một câu. Ông cứ tự nhiên, Athos kéo De Atacnan ra một chỗ. De Atacnan nói, thế nào, anh muốn gì nữa ở tôi? Hỡi tên cò mồi, anh muốn tôi chơi nữa? Có phải không? Không, tôi muốn cậu suy nghĩ thôi. Về cái gì? Cậu định lấy lại con ngựa có phải không? Hẳn rồi, cậu nhầm rồi, tôi lấy 100 đồng vàng cơ. Thôi đi, tôi lấy con ngựa, và cậu nhầm rồi, tôi xin nhắc lại như vậy. Làm gì được với một con ngựa cho hai người chúng ta? Tôi không thể cưỡi lên mông ngựa và chúng ta có vẻ như hai con trai nhà ấy mông. Hai, bị chết, cậu cũng không thể đang tâm cưỡi tuấn mã để tôi đi bộ bên cạnh được. Tôi, không cân nhắc lôi thôi gì cả. Tôi lấy 100 đồng vàng. Chúng ta đang cần tiền để trở về Paris. Athos, tôi vẫn muốn lấy ngựa. Ôi cậu nhầm rồi, bạn ơi, một con ngựa đi vòng kiềng. Một con ngựa vấp chân, trẹo gối, một con ngựa ăn chung máng với con ngựa sổ mũi. Đó một con ngựa như thế chỉ có mất toi 100 đồng vàng. Rồi lại còn chủ thì phải nuôi ngựa. Đằng này trái lại, 100 đồng vàng nó nuôi chủ. Nhưng chúng ta trở về thế nào? Trên lũ ngựa của bọn người hầu của chúng ta. Mẹ kiếp, người ta nhìn hình dạng chúng ta sẽ thấy ngay chúng ta là những người gặp phải hoàn cảnh không may. Cái bộ dạng đẹp đẽ của chúng ta trên lưng hai con nghéo. Còn Porthos và Aramis thì tương tương trên hai con ngựa chứ. Aramis, Porthos sư, Athos la lên và bật cười. Chấm, cười gì? De Atacnan hỏi, chàng chẳng hiểu tại sao bạn mình lại hô hấu cười. Không có gì đâu, ta tiếp tục thôi, Athos nói. Như thế, ý kiến của anh, là lấy 100 đồng vàng. De Atacnan ạ, với 100 đồng vàng, chúng ta sẽ phè phỡn cho đến cuối tháng. Chúng ta đã trải qua bao nhiêu gian lao vất vả. Cậu thấy không, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt chứ? Tôi nghỉ ngơi ư, ồ, không. Athos, đến Paris một cái là tôi lập tức đi tìm người đàn bà tội nghiệp ấy ngay. Được rồi, thế cậu tưởng con ngựa của cậu sẽ có ích cho cậu trong việc đó hơn là những đồng vàng quý giá ư, cậu hãy lấy 100 đồng vàng ấy đi. Bạn ạ, hãy lấy 100 đồng vàng. De Atacnan chỉ cần một lý do để đầu hàng. Lý lẽ này có vẻ xuất sắc và lại chống chọi mãi. Chàng sợ mình có vẻ ích kỷ trong con mắt Athos. Chàng gật đầu, và chọn 100 đồng vàng gã người Anh đếm ngay tại chỗ. Rồi họ chỉ còn nghĩ tới việc ra đi. Hòa ước đã ký ngoài con ngựa già của Athos phải trả thêm 6 đồng vàng cho chủ quán. De Atacnan và Athos chiếm lấy ngựa của Planchet và Grimaud. Hai người hầu đội hai bộ yên lên đầu và đi bộ theo. Dù cưỡi ngựa tối, đôi bạn vẫn vượt trước hai người hầu và đến vỡ tim. Từ xa họ đã gặp Aramis đang âu sầu tựa cửa sổ. Và giống như chị em tôi, nhìn bụi rác phía chân trời. Ba, đôi bạn hô vang lên. Ê này, Aramis, cậu đang làm cái quái gì thế? À cậu đấy ư, De Atacnan. Và anh nữa, Athos. Chàng trai trẻ nói, tôi đang nghĩ của cải trên đời sao nó ra đi nhanh đến thế và con ngựa Anh của tôi cũng đi xa và vừa biến mất trong lớp bụi. Đối với tôi là một hình ảnh sinh động về sự mong manh của mọi vật trên đời. Cuộc đời cũng vậy, có thể quy lại bằng ba từ Eros, S, Fuit, 4, thật ra thế nghĩa là thế nào? De Atacnan hỏi và bắt đầu nghi ngờ sự thật. Nghĩa là tôi vừa bị lừa một quả 60 đồng Louis vàng lấy một con ngựa mà chỉ nhìn cách nó di chuyển thôi cũng đoán ra nó phi nước hiệu 5 dặm 1. Giờ, De Atacnan và Athos phá lên cười. De Atacnan thân mến, Aramis nói, đừng giận tôi quá nhé. Tôi xin cậu đấy, vì nhu cầu thì bất chấp luật lệ. Và lại, Trước hết tôi đã bị trừng phạt rồi. Vì cái tên lái ngựa bất lương ấy đã xoáy mất của tôi ít nhất 50 louis vàng. Mà các vị cũng là những người điều hành giỏi đấy chứ. Các vị đến đây bằng ngựa của bọn hầu và bắt bọn hầu dắt tay những con ngựa quý của các vị. Nhẹ nhàng, từng quãng một, cũng vào lúc ấy một xe chở hàng từ phía Amiens đã hiện ra được một lúc bây giờ đã tới nơi và dừng lại. Rồi Planchet và Grimaud ra khỏi xe với bộ yên cương đội trên đầu. Chiếc xe chở hàng đi không về Paris, và hai chàng hầu ta đã điều đình cho đi nhờ xe và sẽ đãi người đánh xe giải khát suốt dọc đường. Thế là thế nào? Aramis thấy khung cảnh vừa diễn ra liền hỏi. Sao lại chỉ có mỗi yên thôi? Bây giờ cậu hiểu rồi chứ? Athos nói, các bạn tôi ơi, thế thì đúng như tôi rồi. Tôi cũng giữ lại yên cương. Theo linh tính thôi, ê này, Bazin, mang bộ yên cương mới của ta xếp cạnh những bộ của mấy ông đây. Và anh làm thế nào với mấy vị mục sư của anh? De Artagnan hỏi, à, hôm sau tôi mời họ ăn trưa. Aramis nói, ở đây có loại vàng hảo hạng, đại khái như thế, tôi cho họ uống say khướt cỏ là. Thế là lão mục sư liền chống lại tôi rời bỏ đồng phục ngự lâm. Còn ông giáo sĩ dòng tên thì lại yêu cầu tôi xin giúp ông ta vào ngự lâm quân. Xúc món luận văn đi. De Artagnan hô lên, xúc luận văn đi, tôi yêu cầu bãi bỏ luận văn đấy. Từ khi ấy, Aramis tiếp tục, tôi sống thoải mái, tôi bắt đầu làm một thi khúc một vần. Cũng khó khăn đấy, nhưng giá trị của mọi thứ là trong sự khó khăn. Tính cách bài thơ có đôi chút khuynh nữ. Tôi sẽ đọc khổ đầu cho các bạn nghe. Có tất cả 400 câu và chỉ kéo dài một phút. De Artagnan ghét thi ca hầu như ngang với tiếng Latin liền bảo. Thật tình, anh Aramis thân mến ạ, hãy thêm giá trị của sự ngắn gọn vào cái giá trị của sự khó khăn. Anh sẽ tin chắc ít nhất thơ anh sẽ có hai giá trị. Rồi các bạn sẽ thấy. Aramis tiếp tục, nó toát ra những niềm đắm say chân thực. Ơ kìa, các bạn, chúng ta quay về đến Paris rồi ư, hoan hô, mong mãi đây, thế là chúng ta lại sắp gặp Porthos rồi. Thế mới tuyệt, các bạn không thể tưởng được tôi nhớ cái tay đại ngô nghê này thế nào đâu. Hắn có nhẽ không bán ngựa như cánh ta đâu cho dù giá một vương quốc. Tôi những muốn thấy hắn đang ngồi trên yên ngựa, tôi tin chắc sẽ giống như đại đế Mogol. Năm, họ dừng lại một tiếng đồng hồ cho ngựa nghỉ. Aramis thanh toán tiền cho Bazin lên ngồi xe hàng cùng với các bạn rồi lại tiếp tục lên đường để gặp lại Porthos. Mọi người thấy chàng đang đứng, đỡ xanh xao hơn De Artagnan gặp lần trước, rồi thấy ngồi vào bàn ăn dù dọn cho một mình chàng. Cũng có thể hình dung ra một bữa trưa cho cả bốn người. Một bữa trưa gồm thịt nấu nướng rất ngon, rượu nho kén chọn và quả cây tuyệt ngon. À, mẹ kiếp, chàng vừa đứng lên vừa nói. Các bác đến thật tuyệt, tôi mới chỉ đụng đến món súp, ăn trưa với tôi thôi. Ồ, ồ, De Artagnan nhận xét, không phải Mauston dùng thòng lọng quăng những chai rượu này chứ. Lại còn thịt bọc mỡ nướng và thăn bò nữa. Tôi đang ăn chả bữa mà. Porthos nói, tôi ăn chả bữa, không gì làm suy yếu bằng cái món chẹo xương chết tiệt đó. Anh đã bị trẹo xương bao giờ chưa? Athos, chưa bao giờ, chỉ có tôi nhớ trong cuộc hỗn chiến ở phố Fréjus ngày nào. Tôi bị một nhát gươm, cũng phải mất 15-18 ngày gì đó, khiến tôi bị ốm yếu hệt như cậu ấy. Nhưng bữa trưa này không phải dọn cho một mình anh đấy chứ Porthos? Aramis nói, không, Porthos đáp, tôi đợi mấy nhà quý tộc quanh đây nhưng họ vừa đến bảo là không đến được. Các bác thay họ vậy, vẫn thế cả thôi mà. Ê này, Mauston, ghế đâu, và mang gấp đôi rượu ra đây. Các cậu có biết chúng ta ăn gì ở đây không? Chừng 10 phút sau, Athos hỏi mọi người, mẹ kiếp, De Artagnan trả lời, tôi ăn thịt bê nấu chua với tủy và rau các đông, và tôi thăn cừu non. Porthos nói, còn tôi lườn gà. Aramis nói, các vị nhầm tất. Athos nghiêm nghị nói, các vị ăn ngựa đấy. Ngựa thì ngựa, De Artagnan nói. Thịt ngựa ư? Aramis cau mặt lợm giọng nói. Porthos ngồi im không trả lời. Phải, ăn ngựa, có phải không? Porthos, chúng ta đang ăn ngựa. Có khi ăn cả yên cương cũng nên. Không đâu, các bác ạ, yên cương thì tôi giữ lại. Porthos nói, thì ra chúng ta kẻ tám lạng, người nửa cân cả. Aramis nói, cứ như ta bàn trước với nhau ấy. Biết làm thế nào? Porthos nói, con ngựa ấy làm cho mấy vị khách của tôi phải xấu hổ. Mà tôi thì lại không muốn làm họ xấu hổ. Rồi lại thêm cái bà nữ công tước của anh vẫn cứ ở vùng suối nóng. Có phải không? De Artagnan nói tiếp, vẫn thế, Porthos trả lời, mà thật tình cái lão trấn thủ tỉnh này, một trong những vị quý tộc tôi mời ăn trưa hôm nay ấy cứ thèm con ngựa quá cơ. Cho nên tôi đã cho lão ta, chấm, cho ư, De Artagnan kêu lên, ồ trời ơi, phải cho lão, đấy là cách nói thôi, Porthos nói, bởi giá con ngựa phải đến 150 louis vàng và cái tên bùn xỉn ấy chỉ muốn trả tôi có 80. Không yên chứ, Aramis nói, ừ, không yên, chấm, các vị nhận thấy chưa? Porthos nói, hóa ra Porthos lại bán được giá hơn tất cả chúng ta. Thế là tất cả phá lên cười hô hố làm cho Porthos cứ ngây người ra. Nhưng mọi người giải thích cho chàng ngay lý do mọi người cười. Khiến chàng ầm ĩ chia sẻ ngay theo thói quen của mình. Thành thử mọi người chúng ta đều sẵn vốn cả. De Artagnan hỏi, mình thì không, Porthos nói, mình thấy món rượu nho Tây Ban Nha của Aramis ngon quá. Thế là mình cho chất 60 chai lên chiếc xe hàng của bọn người hầu. Thành ra nhẵn túi rồi. Còn tôi, Aramis nói, các bạn thử tưởng tượng xem tôi đã cúng đến đồng xu cuối cùng cho nhà thờ Montdidier và cho các giáo sĩ dòng tên ở Amiens. Ngoài ra tôi có những cam kết buộc phải giữ những lễ Misa cho tôi và cho các vị mà tôi tin chắc nhờ thế. Chúng ta mạnh khỏe may mắn hơn. Và tôi, Porthos nói, cái chỗ trẹo gối của tôi. Các anh tưởng không tốn kém hay sao? Không kể thương tích của Mauston mà tôi buộc phải mời thầy giải phẫu đến mỗi người hai lần. Lão ta bắt tôi phải trả tiền thăm khám gấp đôi viện cớ cái tên Mauston ngu ngốc ấy đã để cho một viên đạn bắn trúng vào chỗ mà người ta thường. Chỉ cho thầy thuốc xem thôi. Cho nên tôi đã phải căn dặn nó kỹ càng lần sau đừng để bị thương ở chỗ ấy nữa. Porthos cười nháy với De Artagnan và Aramis rồi nói. Chà, chà, tôi thấy cậu xử sự với gã hầu tội nghiệp quá hào phóng đấy. Đúng là một ông chủ tốt. Tóm lại, Porthos tiếp tục, trả hết mọi khoản chi tiêu. Chắc chắn tôi chỉ còn 30 equi vàng, và tôi chừng 10 đồng. Aramis nói, xem nào, Porthos nói, hình như chúng ta đều là những vua Croesus cả. 6, 100 đồng piston vàng của cậu còn bao nhiêu hở De Artagnan? 100 của tôi ư, trước hết, tôi đã cho anh 50 rồi. Cậu tin vậy ư, mẹ kiếp. À đúng, tôi nhớ ra rồi tôi trả 6 đồng cho chủ quán. Cái tên chủ quán chó mà ấy ư, tại sao cậu lại cho nó 6 đồng? Thì chính anh bảo tôi cho nó còn gì? Đúng là tôi quá tốt với nó. Tóm lại, còn bao nhiêu? Còn 25 đồng, De Artagnan nói. Và tôi Athos vừa nói vừa móc túi ra mấy xu lẻ. Tôi, anh, sạch sành xanh, thú thực, ít quá, chẳng bỏ góp vào của chung. Bây giờ, ta tính thử xem còn bao nhiêu tất cả nào. Athos, 30 đồng equi, Aramis, 10 đồng piston, còn cậu De Artagnan, 25, tất cả là bao nhiêu? Athos nói, 475 đồng livre. De Artagnan, tính toán giỏi như Archimedes nói. Đến Paris, có lẽ chúng ta còn chừng 400, lại còn yên cương nữa. Porthos nói, nhưng những con ngựa kỵ binh của chúng ta thì sao đây? Aramis nói, thế này nhé, 4 con ngựa của bọn người hầu. Ta sẽ lấy 2 con cho chủ bằng cách gấp thăm. Số 400 livre ta sẽ lấy một nửa mua một con cho một cậu chưa có ngựa. Rồi còn bao nhiêu ta sẽ vét túi đưa cho De Artagnan. Cậu ấy mát tay, để chơi luôn ngay ở sòng bạc ta gặp. Thế đó, thôi ăn đã, Porthos nói, nguội hết cả rồi, 4 người bạn từ lúc đó tạm yên tâm về những ngày sắp tới. Liền ăn uống thỏa thuê, chỗ còn thừa dành cho các vị Mauston, Bazin, Lanchet và Grimau, đến Paris, De Artagnan thấy một bức thư của ông De Trevin báo cho chàng biết. Thể theo lời cầu xin của ông, nhà vua vừa mới ra ân cho chàng được sung vào ngự lâm quân. Vì đó là tất cả những gì De Artagnan mong ước ở trên đời. Đã đành chưa kể sự khao khát được gặp lại bà Bonacieux. Chàng sướng run người chạy đến nhà các bạn vừa mới chia tay nhau được nửa tiếng đồng hồ. Và chàng thấy họ đều rất buồn và rất ưu tư. Họ họp bàn ở nhà Athos. Điều đó luôn luôn chỉ rõ những tình thế nghiêm trọng nào đó đang xảy ra. Ông De Trevin cũng vừa báo cho họ biết quyết định dứt khoát của Hoàng thượng là mở chiến dịch vào ngày 1 tháng 5. Họ phải lập tức chuẩn bị quân trang. Bốn triết gia sửng sốt nhìn nhau. Ông De Trevin không đùa về mặt quân kỳ. Các anh thử tính xem những bộ quân trang ấy mất bao nhiêu tiền. De Artagnan nói, ồ chẳng có gì để nói cả. Aramis trả lời, chúng ta vừa mới tính toán chi li chặt chẽ rồi. Và mỗi người chúng ta phải có 1.500 đồng livre. 4 lần 15 là 60, tức 6.000 livre, Athos nói. Tôi thấy hình như chỉ với 1.000 livre mỗi một người. De Artagnan nói, đúng là tôi không nói theo kiểu chặt chẽ mà theo kiểu biện lý. 7. Cái tiếng biện lý làm thức tỉnh Porthos. Chàng nói, thôi được, tôi sực nghĩ ra một điều. Hẳn là một điều hay ho rồi. Còn như tôi, thậm chí một nửa điều cũng không xong. Athos lạnh lùng nói, còn như De Artagnan thưa các vị, hạnh phúc từ nay được là dân ngự lâm như chúng ta làm cho hắn phát điên. 1.000 livre ư, tôi tuyên bố riêng tôi thôi. Tôi cần phải 2.000. Aramis liền nói tiếp, 4 lần 2 thành 8. Vậy cần phải 8.000 livre cho chúng ta để mua sắm quân trang. Đúng là chúng ta mới chỉ có yên cương. Thêm nữa, Athos vừa nói vừa chờ De Artagnan đi cảm ơn ông De Trevin. Rồi đóng cửa lại, thêm nữa, cái nhẫn kim cương tuyệt đẹp lấp lánh ở ngón tay anh bạn chúng ta. Mẹ kiếp De Artagnan là người bạn quá tốt không thể để anh em trong cơn túng quẫn khi hắn đeo ở ngón giữa một món tiền có thể chuộc được cả một ông vua. Chú thích, 1. Nữ thần Minerva, còn gọi là nữ thần Pallas. Nữ thần Athena, con gái của thần Zeus. Nữ thần của sự thông thái và nghệ thuật trong Iliad. Cơn giận khủng khiếp của Achilles là do Athena hay Minerva giật tóc. 2. Bốn con trai nhà Amon trong tiểu thuyết võ hiệp thế kỷ 12 gồm 14. 489 cào thơ là Zeno, Pisca, Ala và Zitza, cả bốn cùng cưỡi trên một con ngựa thần kỳ Baya chống lại hoàng đế Chakma. 3. Trong chuyện cổ tích con yêu dâu xanh của Po, En là chị của người vợ cuối cùng của con yêu dâu xanh. Con yêu báo giờ tận xấu của người ỷ vợ này vì phạm tội hở chuyện. En đứng trên đỉnh tháp, cô em gọi chị En ơi. Chị không thấy ai đến ư, chị chẳng thấy ai mà chỉ thấy mặt trời đang rắc bụi sáng và cỏ mọc xanh dờn. 4. Tiếng Latin có nghĩa, sẽ sinh ra, tồn tại, biến mất. Ở đây Duy Ma có lẽ định dùng từ Erit, sẽ tồn tại, chứ không phải Erit, đã từng tồn tại, tức biến mất rồi. 5. Đại đế Mogol, 1483-1530. Triều đại do Barbara, chất của Tamerlan dòng dõi thành Cát Tư Hãn sáng lập bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ và xứ Hindu. 6. Croesus, quốc vương cuối cùng của Lydia vùng Tiểu Á, nổi tiếng về những tài nguyên là cát có lẫn hạt vàng ở Bắc Tôn. Sau bị Cyrus đánh bại và bị bắt làm tù binh, kinh đô bị đốt, thế kỷ 6, trước công nguyên. 7. Procure, biện lý, cũng gọi là kiểm sát trưởng. Nghĩa ở đây là kiểm sát nhưng ở đây còn có sự chơi chữ nữa là procure. Bà biện lý, cũng có nghĩa là tú bà, trùm đĩ, trên đã chú thích, Alexander Dumas, ba người lính ngự lâm, dịch giả, Nguyễn Bản, cách chương.